Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1039. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 103.939, thu thập tàn cục. Gác sách, còm hai man hoang cổ thú kêu thảm ngã xuống đất. Ở chúng nó nguyên thần chưa tán trước, Linh Ngọc đúng lúc xuất thủ, đem thu nhập tiên sách. Rốt cục thu thập hai man hoang cổ thú, nàng thoáng chậm khẩu khí. Lúc này, Huyền Thiên Tiên Phủ vẫn rung động. Kết giới lay động không ngừng, phía ngoài man hoang cổ thú liều mạng va chạm tiên phù. Linh Ngọc một hơi thở đều không thể buông lòng, huy tụ đem man hoang cổ thú thi thể dơ lên, để qua kết giới lối vào chỗ, Hoa Gia kêu. Chuẩn bị, lại dẫn dụ đến hai. Hoa Gia đáp đáp một tiếng, Linh Ngọc tiểu tâm mở ra kết giới, khe hở vừa xuất hiện, liền có man hoang cổ thú một đầu tiến đụng vào tới. Chúng nó bị chất đống ở kết giới cửa vào thi thể núi thịt ngăn cản một cái. Linh Ngọc nhân cơ hội này, đem kết giới đóng cửa. Hoa Gia lập tức đặt lên pháp trận, đem cấm chế một lần nữa vây khốn đứng lên. Bị ngăn cản ở bên ngoài man hoang cổ thú, tiếp tục va chạm tiên phù. Mà một đầu đụng tiến vào hai, Thành Uyên đã chuẩn bị xong tiếp ứng, phong lôi bắt đầu khởi động, đưa chúng nó đánh trở tay không kịp. Man hoang cổ thú tiến nhập tiên phù. Có Huyền Thiên Tiên phủ lực áp chế, hơn nữa nơi này pháp tắc theo Linh Ngọc tâm ý mà phát động, không giống ngoại giới như vậy không thể khống, còn có Thành Uyên tương trợ, ứng với độ khó nhỏ nhiều lắm. Tiểu tâm bà khống dưới, trong tiên phủ đống thi thể càng ngày càng nhiều, ngoại giới va chạm cũng càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, đem cuối cùng hai man hoang cổ thú giết chết, cả thế giới an tĩnh. Linh Ngọc dưới chân mềm nhũn, ngã ở đất, nàng bộ dáng bây giờ chật vật không chịu nổi, man hoang cổ thú phun ra ngoài máu, đưa nàng từ đầu tới đuôi đều mắc phải huyết hồng. Bạch y biến thành hồng y, nàng đè xuống đất, miệng lớn mà thở dốc. Thành Uyên từ không trung rớt xuống, lẳng lặng phục trên mặt đất. Hoa Gia mấy người đã sớm duy trì không được pháp trận. Nhất Đẳng kết thúc chiến đấu, thẳng thắn một đầu mới ngã xuống đất. Trận chiến đấu này, mỗi người bọn họ mà nói đều là một hồi khảo nghiệm. Thực lực, ý chí, ăn ý, tuy là uể oải muốn chết, có thể Linh Ngọc nội tâm lại rất thỏa mãn. Nàng đơn dựa vào bản thân cùng Linh Sùng, liền giết chết nhiều như vậy chỉ man hoang cổ thú. Nếu như truyền đi, nhất định sẽ hù dọa rất nhiều người a. Man hoang cổ thú không thể so yêu tu, thường thường muốn nhiều cái cùng giai tu sĩ liên thủ, mới có thể đem giết chết. Coi như luyện hư tu sĩ, mặt người mấy con như vậy man hoang cổ thú, cũng sẽ không ung dung. Từ góc độ này mà nói, cái kia tính toán người của nàng, thực sự rất để mắt nàng. Bất quá, nàng trả giá cao cũng là to lớn. Linh Ngọc ngẩng đầu, nhìn trước mắt Huyền Thiên Tiên Phủ, lộ ra cười khổ. Loại này man hoang cổ thú tồn tại, bản thân liền sẽ phá hư chung quanh âm dương ngũ hành, đưa chúng nó thả nhập Huyền Thiên Tiên Phủ, tiên phủ không gian lọt vào phá hoại cực lớn. Khắp nơi đều là chỗ trống, trước kia dường như thế ngoại đào nguyên vậy tiên phủ. Sắp biến thành một vùng phế tích, chỉ có tháp cao còn miễn cưỡng duy trì hoàn chỉnh. Nàng và Linh Sùng mỗi người bản thân bị trọng thương, cái này càng không cần phải nói. Muốn chữa khỏi vết thương, không phải chuyện một ngày hai ngày, đương nhiên, thu hoạch cũng không nhỏ. Đem man hoang cổ thú dẫn vào tiên phủ, bọn họ nguyên thần ở mức độ rất lớn bảo lưu lại tới, bị tiên sách hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này nguyên thần. Hoa Gia mấy người mà nói là đại bổ, sau đó đem tiêu hóa. Tu vi của bọn họ định có thể tiến nhanh, mặt khác, của nàng Dịch Lý Đạo Kinh qua lần này khổ chiến. Tiến bộ cực đại, đến tiếp sau chỉnh lý một phen, mới có thể sáng chế pháp thuật mới. Nghỉ ngơi một hồi, thoáng khôi phục một điểm tinh thần, Linh Ngọc đứng dậy, chuẩn bị thu thập tàn cục. Thành Uyên thương thế không nhẹ, đã không có biện pháp biến hóa ra hình người, chỉ có thể thu nhập tiên sách dưỡng thương. Hoa Gia mấy người hoàn hảo, vẫn ở vòng ngoài bọn họ không có thương tổn được căn bản, có thể lưu bọn họ ở bên ngoài nghỉ ngơi, chốc lát nữa cùng nhau thu thập tiên phù. Linh Ngọc lau đem mặt, phân phó Hoa Gia, các người ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài trước tìm một địa phương an toàn. Là, chủ thượng, năm con Linh Sùng trả lời hữu khí vô lực, Linh Ngọc ra tiên phù, những thứ này man hoang cổ thú, trước đây cũng đã hỗn chiến một hồi thời gian. Khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng tiên huyết, không cần lại ngụy giả trang cái gì. Linh Ngọc ở phụ cận thăm dò một phen, tìm được một gốc cây sinh trưởng ở dung nham trong yếu ớt sáng lên đơn chi liên. Nàng phỏng đoán, thứ này khả năng chính là Nguyễn Đường muốn tìm bảo vật. Nàng không khách khí thu, chuẩn bị tìm cái an toàn địa tạng thân. Người mưu hại nàng đến trình độ này, đến tiếp sau nhất định sẽ phái người tới kiểm chứng. Thật vất vả ở man hoang cổ thú dưới sự vây công chạy ra sinh thiên, Linh Ngọc có thể không muốn uổng phí giao hết tánh mạng. Nguyễn Đường nói qua, ở Đông Hoàng giới thất tán lời nói, có thể theo dung nham chuột, vật nhỏ này với cảm giác nguy hiểm ứng với vô cùng nhạy cảm. Linh Ngọc cảm ứng một cái, đang muốn hướng dung nham chuột nhiều địa phương tìm xem, đột nhiên cảm thấy có điểm không được, dừng lại. Nàng đẩy ra man hoang cổ thú lưu lại một đống huyết nhục, ở thấp nhất chứng kiến mấy con đã bị đánh thành nhục bính dung nham chuột. Mặc dù cái này mấy con dung nham chuột đã biện không ra dáng dấp, nhưng Linh Ngọc vẫn là nhận thấy được vẻ này lại tựa như hữu nhược không khí tức. Nàng yên tĩnh xem một hồi, thở ra một hơi, thì ra là thế, cũng không có người đuổi ở trước mặt bọn họ, dẫn tới những thứ này man hoang cổ thú phát cuồng. Từ đầu tới đuôi, đều chỉ có Cát Luân một người. Bọn họ trong 7 người, Cát Luân là tiểu bối, cho nên gặp phải sự tình, đều biết chủ động ra ngựa. Nơi đây dung nham chuột nhiều như vậy, hắn đang làm việc trong quá trình, bắt được như vậy một hai con, bọn họ căn bản sẽ không lưu ý. Cát Luân chính là lợi dụng những thứ này khắp nơi tán loạn dung nham chuột, đem cái loại này lệnh man hoang cổ thú nổi điên khí tức mang tới ở chỗ sâu trong tới. Dung nham chuột bị đập chết, đám người bọn họ đến. Sau đó Cát Luân ở thời khắc tối hậu, đem đồ chuẩn bị xong hất tới trên người nàng. Toàn bộ quá trình, cái kia tính toán người căn bản không cần ra ngựa. Còn như Cát Luân, sau cùng động tác làm được quá rõ ràng, 8/10 biết bị coi thành khí tử vứt bỏ. Linh Ngọc thở dài, ám toán người của nàng không đơn giản a, sắp hiện ra chàng khôi phục nguyên dạng. Linh Ngọc buông tha truy cứu tiếp, tìm một dung nham chuột thành đoàn phương hướng, tìm kiếm an toàn ẩn thân sơ. Sự tình đến một bước này, nàng truy cứu cũng không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc có lẽ là, hắn hiện tại quá yếu, người nọ châm nàng bầy như vậy cục, chỉ cần nàng còn sống, lộ diện một cái khẳng định sẽ đưa tới phương pháp sát. Chuyện cho tới bây giờ, không bằng giấu trước lại nói. Đợi nàng khôi phục thực lực, có nắm chắc, sẽ đem người sau lưng cho đào. Theo dung nham chuột hướng đi của, Linh Ngọc xâm nhập quấn quýt giao thoa địa đạo. Những thứ này dung nham chuột, hàm răng sắc nhọn không gì sánh được, liền từng nham thạch đều có thể đơn giản cắn ra, đào thành động là một tay hảo thủ. Xem những thứ này hầm ngầm, giao thoa phức tạp, hầu như có thể coi thành một cái nhỏ địa hạ thành. Linh Ngọc càng vào càng sâu, cuối cùng, ở một cái ngủ say hỏa sơn khẩu dừng lại. Nàng không biết mình đi thật xa, mỗi qua một chỗ, nàng biết cẩn thận xóa đi vết tích. Ngay cả mình đều nhanh lạc đường, nếu như còn có người có thể tìm được nàng, Linh Ngọc chỉ có thể nhận mệnh. Thanh lý hỏa sơn khẩu, Linh Ngọc giang hai tay, thích ra huyền thiên tiên phù. Thanh khí vọt lên, biến hóa ra huyền thiên tiên phù dáng dấp, một tòa động phủ xuất hiện ở hỏa sơn sườn. Linh Ngọc ở chung quanh bầy huyễn trận, đem huyền thiên tiên phù cẩn thận ẩn núp. Làm xong đây hết thảy, nàng trở lại tiên phủ trong. Hoa gia 5 người đã hoãn qua khí lai, đang thu thập tiên phù. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi huyền thiên tiên phù, Linh Ngọc đau đầu không gì sánh được. Vì trả man hoang cổ thú, nàng vừa rồi cố không được thượng huyền thiên tiên phù. Hiện tại vừa nhìn, phá hư thật đúng là triệt đề. Tiên phủ không gian bị ăn mòn phân nửa, âm dương ngũ hành loạn rối tinh rối mù, kết giới coi như hoàn hảo, nhưng man hoang cổ thú lực lớn vô cùng, bị nhiều như vậy chỉ man hoang cổ thú mạnh mẽ đẩy đụng. Kết giới trên bám vào cấm chế hầu như đều vỡ, muốn đem phá hư đến đây tiên phủ tu bổ hoàn hảo, thật là một đại công trình. Linh Ngọc chịu quyết tâm, ngược lại hắn hiện tại trọng thương trong người, không có chỗ để đi, vậy thì trốn ở chỗ này, một bên dưỡng thương. Một bên chữa trị tiên phủ tốt, lúc này, Vô Mộng Sơn, đều xử lý sạch sẽ, 11 đứng ở bên cạnh cái ao, một bên nhàn nhã làm mồi cho cá, một bên hỏi người sau lưng. Đệ tử cúi đầu bẩm báo, là, sạch sẽ gọn gàng, cha không ra bất kỳ chứng cứ. 10 gật gật đầu, đệ tử này do dự một chút, nhịn không được hỏi. Sư phụ, mặc dù nói không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng không lừa gạt được chân quân a, chính là muốn chân quân nhìn ra bất tài tốt. 11 Từ Tốn nói, đệ tử ngạc nhiên, cái này là vì sao? 11 nhìn chằm chằm trong ao du ngư, bỏ ra nhị liêu, âm âm địa nói. Lão thất tính toán ta, đã cho ta không biết sao chuyện này từ ta đi làm. Sư phụ nếu không phải nhanh, chỉ biết hướng về phía ta tới, mà hắn tọa thu ngư ông lợi. Đã như vậy, ta liền tương kế tựu kế, giấu đầu lưu vĩ, đem sư phụ lòng nghi ngờ chuyển tới trên người hắn đi. Hành, thật sự cho rằng ta tốt như vậy tính toán. Đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, Đồ Nhi trước còn đang nghi ngờ, vì hà sư phụ lần này hành sự muốn lộ ra bộ dạng, thì ra là vậy. Sư phụ anh minh, 11 xì khẽ, ở Vô Mộng Sơn, không thả thông minh một chút, còn không bị lão thất lão bát cho ăn nhìn lão cửu. Năm đó nếu không phải là đắc tội lão thất, làm sao sẽ đến hiện tại cũng không còn cách nào tấn cấp hợp thể. Ngoại trừ lão tam lão lục, ai không sợ lão thất thổ phỉ tu luyện tới hợp thể, cũng còn là một thổ phỉ. Nguyễn Đường ngửa đầu nhìn đỉnh núi Mộng Các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây nàng nhìn Vô Mộng Sơn đỉnh, chỉ có hướng tới cùng sùng kính. Đó là Vô Mộng chân quân đạo tràng, nhân giới tột cùng nhất chỗ. Giống như chỗ như vậy, toàn bộ nhân giới cũng bất quá hơn 100 cái. Nhưng là bây giờ, nàng nhìn Mộng Các, cái này xưa cũ không mang theo yên hòa khí đạo quan, trong lòng lại từng trận mà tỏa khí lạnh. Nàng vẫn cho là Vô Mộng Sơn là mình kiên cường nhất hậu thuẫn, chưa bao giờ biết Vô Mộng Sơn cũng là một ít người tu la tràng. Thì ra, nàng chân chính hậu thuẫn là chính mình sư phụ, không có sư phụ, e rằng nàng sẽ cùng vị kia Trình sư muội giống nhau, rõ ràng ủng có quang minh tiền đồ, lại bị ám toán được hài cốt không còn. Đi thôi, bên người truyền đến Tuân Sạch thật thấp gọi tiếng, Nguyễn Đường thu hồi tâm tư, định thần một chút, ân, sư hai huynh muội, từng bước bước vào Mộng Các, hôm nay Vô Mộng chân quân, không có tọa trấn điện trong, mà là chắp tay đứng dưới tảng cây, lẳng lặng ngắm nhìn thần tiêu giới. Sư tổ, hai người hành lễ, Vô Mộng chân quân hướng về sau giơ một tay lên, ý bảo bọn họ miễn lễ, chính mình lại không có lên tiếng. Nguyễn Đường cùng Tuân Sạch không dám hỏi nhiều, đứng ở một bên. Một hồi nữa, lại có người bước trên Mộng Các đình. Đệ tử bái kiến sư phụ, Nguyễn Đường kinh ngạc, sư tổ cho đòi bọn họ đến đây. Vì sao lại cho đòi 7 sư thúc cùng 11 sư thúc? Vô Mộng chân quân lần này đã không có lên tiếng, cũng không có động tác. Hắn dường như nhập định thông thường, lẳng lặng nhìn phía xa. Đỉnh núi gió vén lên hắn vạt áo, nhẹ nhàng phiêu đãng. Lão thất cùng 11 cứ như vậy cúi đầu, duy trì hành lễ tư thế. Theo thời gian đưa đẩy, bọn họ trên trán mạo xuất mồ hôi hột. Dĩ nhiên không phải bởi vì mệt mỏi, mà là bởi vì kinh sợ. Vô Mộng chân quân từ trước đến nay hòa khí, đệ tử phạm lớn hơn nữa sai, cho tới bây giờ chỉ sẽ trực tiếp khiển trách, mà sẽ không dùng phương thức này, biểu đạt mình không vui. Lão thất cùng 11 theo hắn mấy vạn năm, có đôi khi thậm chí cho rằng, cũng hứa sư phụ căn bản không có tính khí. Nhưng hôm nay, rõ ràng không giống với, chưa xong còn tiếp, cách chương.